Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 692, tề tụ một đường. Mặc dù mình cũng không có dùng toàn lực, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái phân thân thuận lợi khiến mình đầy bụi đất. Vậy bản thể thực lực thuận lợi càng không cần nói nhiều. Trận này đánh nhau chết sống tới có chút không giải thích được. Kỳ ban đầu chẳng qua là đối với cái kia kỳ dị nữ tử hơi tò mò, nhưng lại cũng không phải là nhất định phải đạt được. Nếu vì thế đắc tội một cái không biết cường giả quả thực có chút không phải có lời. Núi Côn Lôn, Ngọc Hư Cung, Ngọc Kinh Kim Khuyết bên trong, người mang trường kiếm Quảng Thành Tử quỳ mọp xuống đất. Sư tôn có thể biết người kia tới lịch Hỗn Nguyên Đại La chi cảnh, không gì không biết, không gì không hiểu. Quảng Thành Tử liền trực tiếp hỏi trong lòng nghi vấn, chẳng qua là khiến Quảng Thành Tử không nghĩ tới chính là không gì không biết sư tôn vậy mà cũng không cách nào biết được Diệp Chân lai lịch. Lai lịch người này vi sư cũng không cách nào biết được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt nói nhỏ, người này một thân mê vụ, thiên cơ làm lẫn lộn, hình như không ở tam giới ngũ hành, nhưng lại gần ngay trước mắt, quả thực cổ quái, phong thần đại kiếp sắp xảy ra, lần này sư huynh đệ các ngươi 12 người đều sẽ trải qua một trận sinh tử kiếp, đại kiếp giáng lâm, thiên cơ làm lẫn lộn, vì sư nhìn không thấu còn có rất nhiều, ngươi lại đi xuống đi, nhớ lấy, chớ có sớm xuống quá đại sát lục, nếu không nghiệp chướng quấn thân. Ngay cả vi sư cũng cứu ngươi ghê gớm. Đệ tử tuân mệnh, thối lui ra khỏi Ngọc Hư Cung. Quảng Thành Tử đáy lòng trầm xuống, tính toán thời gian, phong thần đại kiếp hình như đã nhanh muốn tới. Cùng đệ tử khác đóng cửa không ra, tránh né tai kiếp ý nghĩ khác biệt. Quảng Thành Tử cảm thấy cần phải nhập thế lịch kiếp, có chuẩn bị mới có càng nhiều nắm chắc vượt qua tai kiếp, mà không phải co đầu rút cổ ở động phủ chờ tai kiếp tìm tới cửa. Một bên khác, Xích Nhi tiếp tục lên đường về sau. Diệp Chân một cái lắc mình liền đến một chỗ phong cảnh cực kỳ duyên dáng địa phương. Gió thổi liễu dương, cao hơn mắt cá chân, cỏ xanh lắc lư ở giữa mang theo từng trận bỏ ra mùi thơm ngát. Còn có một trận châu ngọc lạc bàn tỳ bà đàn tấu thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào chúng ta tu hành động phủ? Kèm theo một tiếng thanh thúy khẽ kêu, trước mặt Diệp Chân thuận lợi nhiều một người mặc thải y, hình dạng tinh xảo, vóc người càng có thể so với Thải Lân. Thiếu nữ, bộ dáng nhìn chỉ có 17-18 tuổi, hai mắt tiền bạc ánh sáng mịt mờ lóe lên, chớp mắt công phu, thiếu nữ trước mắt bản thể cùng huyết mạch cả đám bị Diệp Chân biết được. Cửu đầu chỉ kê tinh lại còn có một tia thượng cổ chín đầu thần giao huyết mạch. Tưởng thật khó được, Diệp Chân không cảm thấy kinh ngạc. Long tính bản ngân, cửu đầu chỉ kê tinh này tổ tiên có một vị lây dính long tộc mưa móc cũng không phải không thể nào. Trong lòng cửu đầu chỉ kê tinh kinh hãi. Đối phương có thể một cái nhìn thấu mình lai lịch, hoặc là thực lực viễn siêu mình, hoặc là chính là hiểu rõ sao. Mưu đồ đã lâu, nhưng Diệp Chân vừa dứt lời, một đạo ánh sáng xanh trong nháy mắt rơi xuống. Một vị thân mang bích ngọc váy dài, hình dạng so với cửu đầu chỉ kê tinh còn thắng một bậc thiếu nữ hiện thân. Không giống với cửu đầu chỉ kê tinh cảnh giác, ngọc thạch tỳ bà tinh này cũng phóng đãng vô cùng, mới vừa xuất hiện thuận lợi cư trú bên cạnh Diệp Chân, đưa tay hướng trên mặt Diệp Chân phật tới. U tương đương ở đâu ra nhân loại tiểu bạch kiểm, nhanh khiến tỷ tỷ ngó ngó. Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt, trước người tử kim quang mang ở trước mặt Diệp Chân lóe lên một cái biến mất. Ngọc thạch tỳ bà tinh thuận lợi bị đẩy lùi đi ra, vừa hạ xuống địa, trừ một ngụm không ngừng được máu tươi phun ra, còn có một thanh bị đẩy lùi dao găm. Chủ nhân chờ một chút. Đột nhiên, kèm theo một tiếng ngọt nhu duyên dáng gọi to. Một đạo màu hồng thân ảnh kiều tiểu, mang theo một trận làn gió thơm cùng gấu bông bình thường treo trên người Diệp Chân. Chín đầu rối bù nhu thuận, lóe ra màu hồng uẩn dưỡng đuôi táo bởi vì vui vẻ không ngừng lắc tới lắc lui. Đại tỷ, thấy được trước mắt một màn, thổ huyết ngã xuống đất cùng đang chuẩn bị tiến lên chi viện. Ngăn trở Diệp Chân cấp cho Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh một kích chí mạng cửu đầu chỉ kê tinh đồng thời. Kinh hô thành tiếng, nguyên bản hai người còn tưởng rằng nhà mình đại tỷ chẳng qua là đang mê hoặc đối phương. Nhưng bây giờ bộ dáng này không hề giống a, còn có âm thanh kia chủ nhân là chuyện gì xảy ra? Lâu như vậy cũng sẽ không đi, người nhà đầu này cũng không phải là muốn tự lập môn hộ đi, Diệp Chân mỉm cười nói. Lại một luồng mềm lực đem Nguyệt Linh để xuống. Nào có, người ta chẳng qua là trong lòng có cái kế hoạch, muốn giúp Diệp ca ca mà, Nguyệt Linh miệng nhỏ hơi vành. Mắt to tràn đầy giảo hoạt ánh sáng, thân là Diệp Chân linh sủng, Nguyệt Linh cùng Diệp Chân đầu ngón tay liên hệ thậm chí so với Xích Nhi còn có thâm hậu. Cho dù cách xa nhau vạn dặm xa, hai người cũng vẫn như cũ có thể cảm giác đối phương tồn tại. Thậm chí Diệp Chân còn có thể trực tiếp đem Nguyệt Linh triệu hoán đến bên người. Hoặc là Nguyệt Linh nghĩ cũng có thể thông qua bí pháp trong nháy mắt về tới bên người Diệp Chân. Nếu không có làm như thế, khẳng định là có nguyên nhân gì. Đối với pháp toán chi thuật Diệp Chân cũng không am hiểu. Hơn nữa trong lòng kế hoạch, thuận lợi chân thần tự mình đến. Đúng chủ nhân, Nguyệt Linh chỉ về phía ban đầu cái kia bị Diệp Chân hộ thể kiếm ý đánh bay Tỳ Bà Tinh cùng chim chỉ tinh tiếng cười nói. Hai người bọn họ là Nguyệt Linh tỷ muội, bản thể là Ngọc Thạch Tỳ Bà cùng cửu đầu chỉ kê. Đại tỷ, cuối cùng chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi sẽ kêu nhân loại này chủ nhân? Trong lòng hai tỷ muội tràn đầy vẻ không dám tin. Chuyện này nói rất dài dòng. Hồ tộc chúng ta hai vị muội muội cũng biết, cho tới nay cùng lang tộc đều là thù truyền kiếp. Có một lần ta bị lang tộc gây thương tích, may mắn chủ nhân đã cứu ta, Nguyệt Linh nhẹ giọng nói. Nói, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nguyệt Linh nhẹ giọng nói, hai vị muội muội trước tạm đi động phủ nghỉ ngơi. Chủ nhân ngươi theo Nguyệt Linh tới. Dứt tiếng một đạo màu hồng hào quang lóe lên. Hai người biến thành một đạo lưu quang tiêu thất vô tung. Bên ngoài mấy trăm dặm, một đạo màu hồng kết giới bao phủ. Nguyệt Linh đem kế hoạch của mình nói ra. Chẳng qua là cuối cùng, lại đột nhiên nhớ tới thánh nhân không gì không biết năng lực thuận lợi khẩn trương nói, Diệp ca ca. Nguyệt Linh nói sẽ không bị người khác nghe được đi. Sẽ không, Diệp Chân nói nhỏ. Liên quan tới thánh nhân không gì không biết chuyện này rất sớm thời điểm Diệp Chân cũng đã hỏi ý. Qua hệ thống, đạt được đáp án là chỉ cần không phải làm ra quá lớn động tĩnh, cho dù thiên đạo cũng không cách nào bắt giữ. Coi như bắt giữ cũng không thể nào lặng yên không tiếng động. Thiên đạo đã là như vậy, thuận lợi càng không cần phải nói thánh nhân. Thậm chí cùng Diệp Chân quan hệ thân mật người, thánh nhân cũng không cách nào đo lường tính toán. Hơn nữa là không bị thánh nhân giám sát, Diệp Chân cũng là bỏ công sức ra khá nhiều. Chẳng qua khiến Diệp Chân mặt lộ mỉm cười chính là tiểu hồ ly không hổ là đi theo mình lâu nhất thân nhân một trong. Liền ý nghĩ đều cùng mình giống nhau như đúc. Kế hoạch có thể được, chẳng qua là không bảo vệ được xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm. Vật này ngươi cầm, ta đã thực hiện cấm chế dày đặc, có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Nói, Diệp Chân cong ngón búng ra đem một viên tản ra ngũ thải quang mang hòn đá đánh vào trong cơ thể. Tiểu hồ ly, Diệp Chân cùng kế hoạch của tiểu hồ ly cũng là dựa theo vốn có quỹ đạo tới. Rất hiển nhiên hệ thống khiến tiểu hồ ly thay thế nguyên bản đát kỷ hồ yêu, mê hoặc một ít người, thấp xuống cảnh giác. Như vậy kể từ đó có thể thao tác không gian thuận lợi lớn hơn rất nhiều. chẳng qua là ở trong đó có quá khó lường cho nên hơi không cẩn thận, làm không cẩn thận liền sẽ nguy hiểm cho tiểu hồ ly an toàn. Diệp Chân thuận lợi đem ngũ thải thần thạch đánh vào trong cơ thể tiểu hồ ly. Nếu gặp nguy hiểm sẽ tự động xuất hiện, mặc kệ đối phương là ai. Thấy được ngũ thải thần thạch cũng sẽ liên tưởng đến nữ hoa vị thánh nhân này. Nếu không phải không chết không thôi, chắc chắn sẽ lưu lại một chút đường sống. Các ngươi mượn trong mộ hiên viên long mạch hoàng khí tới tu luyện cũng xem là không tệ. Trước đó nhờ lấy chớ sinh sự đoan, Diệp Chân sắc mặt chân thành nói. Đó cũng không phải nói giỡn, mới vừa tới đến thế giới này, hết thảy cũng còn nằm ở bắt đầu trạng thái, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Một bộ đạp sai chính là vạn kiếp bất phục. Thế giới này thánh nhân là ở quá sinh động, về phần Hồng Quân đạo tổ cái này chỗ dựa ở thế giới này cũng không đáng tin. Thế giới thiên đạo không giống nhau, bị thiên đạo cầm giữ Hồng Quân nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải cùng là một người. Giải quyết chuyện nơi đây, Diệp Chân đang chuẩn bị rời khỏi. Tiểu hồ ly đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lôi kéo tay của Diệp Chân như tên trộm nói. Diệp ca ca ngươi mau cùng Nguyệt Linh tới. Làm cái gì như thế như tên trộm? Diệp Chân trên mặt nụ cười, nhìn tiểu hồ ly thật chặt lôi kéo mình góc áo, mắt to hoàn thành Nguyệt Nha, một bộ nhặt được bảo bối sau đó sợ chủ nhà muốn về dáng vẻ. Về tới động phủ, tiểu hồ ly lập tức khôi phục thân mình là đại tỷ đầu diễn xuất. Hai vị muội muội mau đưa chúng ta tìm được bảo bối móc ra, tiểu hồ ly hưng phấn nói. Đại tỷ, ngươi sẽ không phải là muốn đem chúng ta bảo bối đưa cho nhân loại này đi, Ngọc Thạch tỷ bà tinh kinh ngạc nói, còn nhớ rõ đại tỷ ta và các ngươi nói qua đại kiếp trận này, đại kiếp cả tam giới ít nhiều khiến chúng ta nhìn lên đại năng đều không thể trốn tránh, muốn sống sót đi xuống, nhất định phải tìm chỗ dựa. Nghe được câu nói của tiểu hồ ly, hai yêu diện tướng mạo giòm, sau đó ánh mắt cùng nhau rơi xuống trên người Diệp Chân lại đồng thời lên tiếng nói. Đại tỷ, ngươi nói cái này chỗ dựa sẽ không phải chính là hắn à? Không phải vậy ngươi cho rằng? Tiểu hồ ly trên mặt ngạo kiều mỉm cười, lộ ra hai viên răng mèo, ta chủ nhân mặc dù còn không phải thánh nhân, nhưng cũng là phải chỉ nửa bước chuyện. Các người ngẫm lại, thứ này mặc dù lợi hại, nhưng muốn cầu được thánh nhân che chở khả năng dưới thánh nhân thấy được trong tay ta có bảo bối. Này, còn không phải chạm ta hay sao chiếm bảo bối? Nhưng nghe được câu nói của tiểu hồ ly, lúc trước ra tay với Diệp Chân phòng tắm tỷ bà tinh mãnh liệt dùng mình một cái. Đối với nhà mình đại tỷ mà nói hai yêu không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Nếu không phải đại tỷ che chở, hai yêu đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Chỉ là nghĩ đến mình một cái nhỏ tiểu kim đan kỳ tiểu yêu, vậy mà đối với một cái nửa bước thánh nhân tồn tại động thủ, cái này trong lòng thuận lợi nhịn không được một trận da đầu tê dại. Không bao lâu, Diệp Chân rời khỏi. Chẳng qua trước khi đi, ở mộ hiên viên này bày ra một phương có thể duy trì 10 năm kết giới, thánh nhân một chút đều không thể vào, khiến Diệp Chân không nghĩ tới, nhưng lại tựa như hợp tình lý chính là, trong mộ hiên viên này trừ có long mạch chi nhánh, lại còn cất thần kiếm hiên viên. Thần kiếm hiên viên đối với hiện tại cũng thật mà nói ở trên thực lực cơ bản không có cái gì tăng phúc, nhưng đổi thành điểm đánh giá cũng là không nhỏ một khoản. Quan trọng nhất chính là hiên viên kiếm này nếu hảo hảo lợi dụng, có thể ở phương diện khác phát huy ra tác dụng cực lớn. Những người khác nơi đó cũng không có chỗ đặc thù gì. 3 ngày không tới, một đám thần khí thuận lợi tề tụ một đường, lập ở phía dưới Diệp Chân. Ngay trước văn võ bá quan trước mặt, Diệp Chân trực tiếp bắt đầu chia công. Xích nhi, tử thanh song kiếm, chạm lô toàn bộ quy về nông ty, tổng quản đại thương hết thảy dân sinh. Chỗ liên quan diện tích cùng với rộng khắp, mặc dù chức quyền cũng không lớn, nhưng chất béo lại có thể xưng màu mỡ đến cực điểm. Quả nhiên, ở dứt tiếng trong nháy mắt, liền có một người vượt qua đám người ra, trực tiếp đầu dạp xuống đất, cùng thê thảm âm điệu bi hô, đại vương không thể a. Những người đến này lịch không rõ, nặng như thế đảm nhiệm không thể không thận trọng chờ thôi a. Không thèm để ý con hàng này, còn không phải thời điểm, đến thời điểm, trước mắt cái này văn võ bá quan, nhất là quan văn, chí ít một nửa Diệp Chân chuẩn bị khiến cáo lão hồi hương. Nhân vật học được không nhận ra, là giáo dục bách tính, bản vương chuẩn bị thành lập một chỗ học viện, bản vương là viện trưởng, thuần quân cùng tỷ can cùng là phó viện trưởng, viện chút xu bạc võ. Khiến đại thương ta con dân nhận thức chữ sáng tỏ sửa lại. Diệp Chân nói nhỏ, nhưng Diệp Chân lời này không thua gì lần nữa đã dẫn phát một trận siêu cấp động đất. Kiến thức còn không chờ đợi có người hiện thân phản bác. Diệp Chân thuận lợi lại nói, lại từ học viện hoàn thành ngày. Văn võ bá quan cần từng lượt nhập học viện học tập. Lấy nửa năm trong vòng hạn. Nếu cuối cùng cái kia không có thông qua cuộc thi, thuận lợi không nên trách bản vương không niệm tình xưa. Nghe vậy, trong điện trong nháy mắt lâm vào ồn ào bên trong, tỷ can sắc mặt có chút quái gì. Trong lòng tính toán một lát thuận lợi đã hiểu, lập học viện dụng ý, chẳng qua là bước quá lớn, làm không cẩn thận sẽ khiến quần thần hợp lực ngăn trở. Đại vương, chuyện này tuy tốt. Nhưng năm nay Tây Bắc đại hạn, quốc khố đã là vàng bạc không nhiều lắm, trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là Trần Tay A, tỷ can xuất thân đề nghị. Diệp Chân mắt nhìn tỷ can, mỉm cười nói, nếu xây dựng nông ty học viện không phải trinh dân, không cần vàng bạc tiền lụa lại nên làm như thế nào? Cái này sao có thể? Đại vương chẳng lẽ ở Cầm Lão Thần nói đùa? Tỷ can khẽ nhíu mày, ngày mai, bên ngoài triều ca thành Tây Sơn trăm dặm, các vị đại thần có thể đi trước nhìn qua, là thật là giả liền có thể thấy rõ ràng. Bãi triều, Diệp Chân đạm mạc nói, văn võ bá quan từng cái ôm tâm sự lui đi, trong điện trừ đám người xích nhi vẫn còn có hai người. Tỷ can cùng đại thần vẫn quỳ xuống đất không dám đứng dậy kia. Cút đi. Diệp Chân nhẹ giọng nói, nhiều chút đại vương khai ân, lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Người này thuận lợi vội vàng rời đi, chờ đợi người này rời đi. Tỷ can liền trực tiếp mở miệng nói, đại vương, ngươi có thể biết học viện này sau lưng hiểm. Diệp Chân dương mắt nhìn xuống tỷ can, nhẹ giọng nói, dao động những thế gia kia căn cơ. Diệp Chân mỉm cười nói nhỏ, đại thương bây giờ nhìn giống như cường thịnh kỳ thực đã ở đi xuống. Dốc, cho dù đối với những thế gia kia đại thần lôi kéo chờ thôi. Có thể khiến bọn họ cảm ân đái đức, là đại thương xuất lực mà không phải hút đại thương máu. Thừa tướng a thừa tướng, người cũng không nên nói cho bản vương. Người không biết cái này 800 chư hầu trong đó có bao nhiêu chung với đại thương ta. Lại có bao nhiêu chung với những người khác, tùy mà động, chờ đợi đại thương ta hư nhược, làm chút ít bọn họ mưu đồ đã lâu chuyện. Những người này cũng là đại vương lòng tin nơi phát ra. Tỷ can ánh mắt nhìn về phía những người trước mắt này. Thừa tướng còn có cái gì nghi hoặc nếu là không có. Thuận lợi suy nghĩ một chút sau đó học tập đi, bản vương nói được thì làm được. Chính là thừa tướng ngươi, không qua lọt khảo nghiệm cũng giống vậy lại nhận trừng phạt, Diệp Chân mỉm cười nói. Lão thần cáo từ, tỷ can cổ quái ánh mắt từ trên thân Diệp Chân thu hồi. Chợt chậm rãi rời đi, chủ nhân, cần chúng ta xuất lực. Trạm Lô tiến lên một bước, nếu mọi người hợp lực, trong vòng một ngày thành lập một trường học còn có thể làm được. Không cần. Một mình ta là được, chẳng qua từ giờ trở đi, ta sẽ phân phó các ngươi một ít chuyện, rời khỏi tòa đại điện này, thuận lợi không nên ở nói tới một câu, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Rõ, mọi người lĩnh mệnh. Đại Vũ, trước kia ta lời nhắn nhủ chuyện của ngươi đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề. Chủ yếu vấn đề chính là ở như thế nào phòng ngừa một chút có ý khác người. Cho nên Tử Thanh, Xích Nhi còn có Trạm Lô, ngươi bốn người phải làm cho tốt đề phòng, Diệp Chân phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Bốn người lĩnh mệnh, ánh mắt nhìn về phía vóc người uyển chuyển, mặt che thất bại xa ngư trường. Ngư trường, thiên phú của ngươi năng lực là ẩn thân, chính là trời sinh sát thủ. Sau đó ta đem truyền cho ngươi một bộ chuyên dụng ở ám sát công pháp thần thông. Đi chế tạo một nhánh đội ngũ, Diệp Chân nói nhỏ. Về phần là cái gì đội ngũ không cần nói rõ. Ở đây tất cả mọi người biết được, mỗi người nhiệm vụ đã phân phối hoàn tất, chờ đợi còn lại thủ đoạn chôn xuống. Cũng chỉ còn lại có chờ đợi, chẳng qua là không biết thế gian này phải chăng đầy đủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.